Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1504, nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heist, vậy cô muốn xem gì? Ông quỷ nói, tôi muốn tìm người, nói chính xác hơn, tôi muốn tìm một kẻ đã chết. Cô gái nói vậy, cô cũng muốn tìm người. Ông quỷ liềm bẩm, ông giúp tôi xem chuyến này tôi có thể thuận lợi tìm thấy người đó hay không. Ông quỷ cũng không muốn tiếp tục dây dưa với nhân vật bà cố nội thiên hạ này. Lập tức không nói thêm lời vô ích. Ông ta gật đầu, bắt đầu xem bói giúp cô ấy. Xin hỏi tên của cô đây là Cổ Vũ Tiêu. Cô ta nói, được rồi, cô Cổ, mời cô nâng tay. Sau đó đặt tay lên hai hình đầu rồng bất kỳ mà cô chọn. Khi ông ta nói chuyện, sàn nhà mở ra. Một chiếc máy có hình 9 con rồng ngậm viên ngọc lộ ra ngoài. Cổ Vũ Tiêu theo lời đi tới gần đó ngồi xuống. 9 đầu rồng phun ra một đồng tiền. Ông quỷ tiến lên, tỉ mỉ quan sát nó. Cổ Vũ Tiêu không có việc gì làm thì đi loanh quanh nhìn ngắm căn phòng này. Lúc này, một tảng đá có tạo hình khác lạ, lóng lánh trong suốt. Còn tỏa ra ánh sáng 6 màu chói lòa hấp dẫn tầm mắt của Cổ Vũ Tiêu. Tảng đá cao chừng 1,5 mét. Cô ấy mơ hồ cảm thấy tảng đá này không phải vật tầm thường. Mới nhìn thoáng qua, cô ấy đã thấy có một cảm giác gần gũi với nó. Cổ Vũ Tiêu vô thức giơ lên cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá nhiều màu sắc này. Bỗng nhiên, tảng đá bừng lên một luồng sáng lạ lùng. Chớp mắt, ánh sáng 7 màu như thể bao trùm toàn bộ cơ thể Cổ Vũ Tiêu. Ánh sáng quá mức chói lòa khiến Cổ Vũ Tiêu phải giơ hai tay bịt lại hai mắt của mình. Cô ấy không khỏi giật, lùi về phía sau vài bước. Đến lúc ánh sáng 7 màu đó biến mất, tảng đá lại khôi phục vẻ bình thường. Chỉ đọng lại trên tảng đá một số hoa văn phức tạp. Cô Cổ, cô không sao chứ? Ông quỷ đã vế quẻ xong. Ông ta đi tới cười khổ nói. Không, không sao. Tảng đá của ông là thứ quái gì vậy? Sao lại tự phát sáng được? Cổ Vũ Tiêu cảm thấy mình vừa làm một chuyện thật mất mặt. Khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên dáng đỏ yêu kiều. Cô ta không khỏi hỏi một câu. Ha ha, cô Cổ, đây là đá nhân duyên. Dùng để xem duyên phận của một người. Lúc nãy cô dùng cả hai tay chạm vào nó đã khởi động tảng đá nhân duyên này. Cô xem, hoa văn bên trên chính là nói về duyên phận của cô. Ông quỷ nói, nhân duyên, khuôn mặt của Cổ Vũ Tiêu lại càng ửng đỏ. Cách chương.